Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, ly khai, Băng Điệu Lăng đưa lưng về phía Khương Dự, một đạo bóng hình xinh đẹp dựng lên hồi lâu, Khương Dự nhìn không tới nàng chính diện, cũng không biết kia biểu lộ, nhưng mà, Khương Dự cũng không cần biết rõ, thật lâu, một mực trầm mặc Băng Điệu Lăng. Đột nhiên xoay người qua, một chương óng ánh xinh đẹp mặt, thể hiện ra như cũ là mặt không biểu tình. Khí tức của nàng có chút thay đổi, trở nên có chút lăng lệ đứng lên. Một đôi mắt thẳng đối với Khương Dự ánh mắt, hai đôi mắt đều mang theo một loại kiên trì. Đem lời của ngươi thu hồi đi, ta có thể cho rằng chưa từng nghe qua. Băng Điệu Lăng chăm chú vô cùng nói, mảnh không gian này khí tức lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Băng Điệu Lăng trong thân thể mặt khác ba loại bát hoang thần hỏa, cảm nhận được cái này tình huống, đều là chui ra, băng ly hàn viêm, xích liệt dương viêm, hư không minh hỏa, cộng thêm linh hỏa, trôi lơ lửng ở Băng Điệu Lăng bốn phía, không có khả năng. Khương Dự nhẹ nhàng mà đọc nhấn rõ từng chữ nói. Hắn thẳng tắp nhìn xem Băng Điệu Lăng ánh mắt, không có chút nào lùi bước, khiến cho Băng Điệu Lăng chân mày hơi nhíu lại. Linh hỏa hồn thân thể khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, trong lòng căng thẳng, cuối cùng cảm nhận được sự tình tựa hồ đại điều. Cái này muốn hai phe đánh nhau, nó có lẽ giúp ai a? Một bên là bắt nó từ Cửu Huyền Sơn mang ra ngoài lão chủ nhân, một phương là ở Thái Bắc cổ thành bên trong cùng một chỗ chiến đấu 30 năm chủ nhân mới. Linh hỏa hồn thân thể có chút muốn khóc, tựa hồ gặp một cái so với không có linh thạch còn muốn chuyện phiền phức. So sánh với linh hỏa xoắn suýt, băng ly hàn viêm trong lòng cũng không muốn Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự chiến đấu. Dù sao, năm đó là Khương Dự bắt nó đưa đến Băng Điệu Lăng bên người đấy. Mà bắt hoang thần hỏa bên trong mặt khác hai luồng, xích liệt dương viêm cũng không nhận ra Khương Dự, cho nên tự nhiên là không sao cả. Nó từ Thái Bắc cổ thành đi ra, còn không có sao vậy chiến đấu qua, mà hư không minh hỏa, ước gì chiến đấu. Nó lúc trước thế nhưng là bị Khương Dự chỉnh đốn đất có chút thê thảm. Nếu là có cơ hội trả thù trở về, tự nhiên là vui cười gặp kia thành. Khương Dự ánh mắt vẫn luôn đặt ở Băng Điệu Lăng trên người. Đến nỗi còn lại bát hoang thần hỏa, tức thì là hoàn toàn không để mắt đến. Ta sẽ không thu hồi lời nói mới rồi. Các ngươi muốn đánh nhau thì tới đi, bất quá, có một chút rất trọng yếu. Các ngươi, đánh không lại ta, sự tình đến nơi này cái phân thượng, Khương Dự là không thể nào có chút lùi bước đấy. Bốn đoàn bát hoang thần hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng mà, bởi vì Băng Điệu Lăng không có đến thiên cảnh, đối với hắn hiện tại, không đủ để thành cái gì uy hiếp. Hơn nữa, hắn và Băng Điệu Lăng giữa cũng không có khả năng thật sự đánh nhau. Không khí chung quanh đều là tĩnh lặng. Băng Điệu Lăng như trước mặt không biểu tình. Đánh thắng được đánh không lại, chưa bao giờ là nàng suy tính vấn đề. Linh hỏa hồn thân thể thầm nghĩ chính mình lão chủ nhân lại đang khoác lác ép băng ly hàn viêm, nhưng là trong lòng ngoài ý muốn. Hư không minh hỏa trong lòng thì là nổi giận, rất muốn dạy dỗ thoáng một phát Khương Dự, đến nỗi xích liệt dương viêm, trong nội tâm thêm nữa là trách khác. Như thế nhiều năm không xuất ra Thái Bắc cổ thành, phía ngoài người trẻ tuổi, đều như thế có cá tính sao? Đến nỗi Ngọc Nghê, tức giận đến cọng lông đều muốn nổ, nàng thế nhưng là Băng Điệu Lăng người ủng hộ trung thật. Trên đời này, ngoại trừ những lão gia kia khỏa, có thể đánh thắng được chính mình biểu tỷ người, là tuyệt đối không tồn tại đấy. Khương Dự khẳng định như vậy mà nói, tự nhiên khiến cho nàng rất bất mãn. Nhưng mà, thời điểm này, khẳng định không có nàng xen vào phần. Cả phiến không gian khí tức yên tĩnh im ắng. Hai ánh mắt liền hướng hai thanh kiếm giống nhau. Mũi kiếm mang theo kịch liệt ánh sáng, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Một cái không dài hẹp hòi thông đạo, hai đạo lục sắc vách tường kẹp lấy. Hai bên là góc tường. Một cái góc tường đứng đấy một thanh niên cùng một cái nữ đồng. Đến nỗi cái khác góc tường, lúc này đã rỗng tuếch rồi. Cuối cùng, Băng Điệu Lăng hay vẫn là rời đi. Tại hai cái mũi kiếm đối kháng càng ngày càng kịch liệt thời điểm, nàng xoay người qua, mang theo Ngọc Nghê, mang theo bốn đoàn Bát Hoang Thần Hỏa, nhẹ nhàng đổi qua cái kia góc tường, biến mất tại Khương Dự trong mắt. Cuối cùng, nàng hay vẫn là lựa chọn lui nửa bước, lựa chọn trầm mặc. Khương Dự nhìn xem cái kia trống rỗng góc tường, trong mắt không có chút nào bước lui rồi Băng Điệu Lăng vui sướng cảm giác. Bảo Bảo cẩn thận tựa ở Khương Dự bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương hề hề, không dám nói một câu. Một ngày nào đó, sẽ đem ngươi toàn bộ người đều đoạt tới. Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói. Khương Dự ôm lấy đến Bảo Bảo, chậm rãi chuyển hướng hậu phương. Mê cung nhượng ra rồi một cái nối thẳng hướng ra phía ngoài giới thông đạo. Vạn Thọ Ao một khối sườn đồi xuống, một tòa phòng chính giữa. Khương Dự ôm Bảo Bảo quay về đến nơi này, mượn trong phòng hình ảnh, tùy thời nhìn xem mê cung chính giữa tình cảnh. Bảo Bảo cái đầu nhỏ nằm ở Khương Dự trong lồng ngực, chẳng biết lúc nào đã đang khóc. Ô ô, Bảo Bảo, con tưởng rằng ba ba cùng mẹ muốn đã đánh nhau. Bảo Bảo thật lo lắng cho Khương Dự an ủi Bảo Bảo, vuốt nàng nhỏ lưng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy. Bảo Bảo yên tâm đi, một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại. Ba ba hướng ngươi thề. Thật vậy chăng? Bảo Bảo ngẩng đầu lộ ra hai mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, Khương Dự gật đầu. Bảo Bảo cùng Khương Dự kéo móc câu. Nhìn mình vậy còn lưu lại lấy ba ba dư ôn thịt ục ục ngón út. Trong nội tâm dần dần an xuống dưới. Khương Dự nhìn về phía trong phòng. Cái kia thí luyện chính giữa cửa thứ nhất. Mê cung bức tranh, tất cả thiên kiêu đều ở trong đó, trải qua lấy không giống người thường trải qua. Thí luyện kiến tạo lớn nhất mục đích, chính là vì tìm được cơ hội cùng Băng Điệu Lăng gặp được vừa thấy. Hiện tại, đã đạt thành, kết quả không được tốt. Không có Khương Dự trong tưởng tượng đã lâu không gặp cái chủng loại kia gặp lại cảm giác. Cảnh này khiến Khương Dự tâm tình bây giờ đều có chút đê mê, nhân tiện mục đích, giày vò thoáng một phát, trong vực trở về thiên kiêu. Chẳng qua là Khương Dự lúc này tâm tình, cũng không nhiều lắm hào hứng đi làm những sự tình này rồi. Có thể nói, đối với Khương Dự mà nói, trận này thí luyện, đã mất đi rất dư thừa ý nghĩa, nhưng mà đùa giỡn hay là muốn diễn thôi a. Khương Dự nhẹ khẽ thở dài một hơi. Bảo Bảo tại trong lòng ngực của hắn đã ngủ rồi a, thật có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Tần Dạ Nhất tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt quái vật da xanh biếc, trong tay hắn bưng cái kia chén nhỏ thanh đồng đèn, một đám lục sắc sương mù cùng quái vật da xanh biếc tương liên. Ngươi có thể thử một lần. Đèn thần diệu mặt không biểu tình, lộ ra cực kỳ đoan trang. Tần Dạ Nhất sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống ngâm, suy tư một phen. Đèn này tới quỷ dị, nhập lại không hẳn như vậy là cái gì thứ tốt. Cái này nguyện vọng năng lực cần thử một lần, thực sự phải có tiết chế. để tránh có cái gì nha quá lớn không tốt hậu quả. Như vậy, đem ta tống suốt mê cung này như thế nào? Tần Dạ Nhất nhìn xem đèn thần diệu, chậm rãi nói ra, tống suốt mê cung cũng không tính cái gì nha lớn nguyện vọng. Đây là Tần Dạ Nhất một lần dò xét, nguyện vọng thành lập, ra màu lục đèn thần diệu. Trang trọng nói, Tần Dạ Nhất trong tay thanh đồng đèn, tản mát ra rồi một hồi lục sắc hào quang. Đèn thần diệu mãnh liệt biến lớn, tạo thành một cỗ lục sắc gió lốc, một cỗ thần bí được lực lượng, tác dụng tại Tần Dạ Nhất trên người. Lúc Tần Dạ Nhất mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã tại một chỗ rừng rậm chính giữa. Phía trước còn có một chút loại thú thi thể cùng vết máu. Tựa hồ, thật sự đi ra, Tần Dạ Nhất lộ ra chút ít vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà, giống như lại có cái gì không đúng. Mê cung chính giữa, Aladdin thần diệu đèn mất, rơi trên mặt đất. Da màu lục đèn thần diệu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tại hắn phía trước, một bộ quần áo mất rơi trên mặt đất, còn có các loại ngọc bội, thậm chí tu di nhẫn. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à? Sao vậy? Dù sao vẫn là chỉ nhớ rõ chính mình, vẫn đã quên bên người sự vật đây. Cái này thí luyện thiệt thòi, hy vọng có thể cho ngươi có chỗ tiến bộ sao? Bất quá, đáng tiếc, cũng coi như ngươi không may. Nếu như không phải chủ thượng tâm tình không tốt, còn có thể nhiều thí luyện ngươi trong chốc lát, cho ngươi có càng nhiều thu hoạch. Da màu lục đèn thần diệu lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Tần Dạ Nhất vận khí quá kém, chuyến này thí luyện chưa đủ đầy đủ. Đèn thần diệu thu hồi Tần Dạ Nhất còn sót lại quý trọng sự vật. Ồ, tu di nhận bên trong tài sản còn không ít a. Vị công tử này, ngươi mất chính là cái này mảnh thiết ngọc bội đây, hay vẫn là cái này mảnh mộc ngọc bội đây? Tại một hồi sông sóng bên trong, một người mặc hoa phục hiền lành lão giả, tại đây sao xuất hiện ở bạch đồ mộc trước mắt. Hắn một tay cầm một khối mộc ngọc bội, một tay cầm một khối thiết ngọc bội. Bạch đồ mộc cau mày, sắc mặt có kinh sợ ý. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, lão nhân này, tại xuất hiện trước trong nháy mắt, hắn không có chút nào đất phát hiện nói, hoàn toàn đất vô thanh vô tức. Hơn nữa, hắn cũng nhìn không ra lão nhân này tu vi chi tiết. Cái này vạn thú ao, thật đúng có không nhỏ bí mật, đồn đại sợ là có sai, cũng không phải. Ta mất chính là một cái khác mảnh ngọc bội. Đương nhiên, khối ngọc bội này đối với ta kỳ thật không quá quan trọng. Không tìm về được coi như xong, bạch đồ mộc nhàn nhạt nói ra. Đối mặt không biết tình huống, hắn hết thảy đều rất thành thật. Đồng thời tại tìm tòi lấy trong này che giấu. Nghĩ lại phía dưới, hắn đi tới nơi này con sông. Ngọc bội liền rớt xuống, không khỏi quá xảo hợp. A, ngươi thật là một cái thành thật hài tử, quá khiến người ngoài ý rồi. Vốn Hà Bá thích nhất chính là một cái thành thật hài tử. Lão giả mặc hoa phục híp híp chính mình hoa đào mắt, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Vốn Hà Bá ban thưởng đã cấp cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi sau này cũng có thể thành thật có thư. Theo Hà Bá tiếng nói hạ xuống, một hồi non nớt tiếng ca bắt đầu vang lên. Đây là thành thật hảo hài tử ca khúc, bắt đầu từ bạch đồ mộc trong thân thể phát ra. Bạch đồ mộc nhíu mày, đây coi là cái gì ý tứ? Hà Bá chậm rãi tiến nhập trong sông, độc lưu lại bạch đồ mộc một người tại trên cầu. Trong thân thể vang lên thành thật hảo hài tử ca khúc. Thời gian ngắn, bạch đồ mộc liền biến thành một cái kèm theo BGM nam nhân. Đi tới chỗ nào, vang ở đâu, nhàm chán, bạch đồ mộc nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Tinh thần lực cũng tại cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Muốn phải nhanh một chút bỏ cái này tiếng ca. Dòng sông phía dưới, Hà Bá nhìn xem không quan tâm hơn thua Bạch Đồ Mộc. Vui mừng cười cười, người trẻ tuổi này thật đúng là ưu tú. So sánh với thí luyện, hắn càng cần nữa ban thưởng. Xem ra cần cùng mặt khác nhân viên quản lý thương lượng một chút. Lại để cho đứa bé này trong thời gian ngắn nhất, liên tiếp đụng phải sau cùng nhiều người sao. Hảo hảo tuyên truyền thoáng một phát có BGM tại. Hết thảy đều không là vấn đề. Thân đồ trần, nắm một cái vàng non nớt bàn tay nhỏ bé. Là cái kia cởi chuồng trứng anh em hồ lô. Hắn đang tại mang theo anh em hồ lô đi tìm ra da của mình. Ba ba, còn có mẹ, thân đồ trần trên người mang theo một ít nước đọng. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình vậy mà đánh không lại cái này cởi chuồng trứng quỷ dị hài tử. Cho nên, chỉ có thể lừa gạt hắn. Kế hoạch vẫn còn tương đối thuận lợi. Nếu như, không phải cái này anh em hồ lô, một đường đều tại thả rắm thối, ngẫu nhiên vẫn tiêu chảy trên mặt đất, cần hắn chỉnh đốn mà nói, hết thảy sẽ tốt hơn. Ít nhất, hắn không sẽ hối hận muốn dẫn lấy đứa bé này. Thực xin lỗi, ta bụng không thoải mái, anh em hồ lô nói ra. Tiếp theo, bưu một tiếng, bờ mông phía sau, đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng chất lỏng, hiện ra tiên nữ tán hoa hình dáng, thân đồ bụi sắc mặt vừa đen thêm vài phần, đoạn đường này đều là như thế này, hiện tại, hắn toàn bộ trên người đều tản ra một cỗ mùi thối, tản ra chi không đi, chẳng qua là hy vọng, kế tiếp, không nên đụng đến người còn lại sao? Nghĩ như vậy, hắn chuyển qua một cái góc tường, một mảnh âm trầm hắc ám chi địa, một viên lão cây hòe, cùng với một tòa lan nhược tự, dày đặc mạng nhện, ngoại trừ liệu miên xanh bên ngoài, người tiến vào cũng không có thiếu, nơi đây yên tĩnh đất quá phận, hơi chút xa một chút, liền nghe không được những người còn lại thanh âm ni bọn hắn đều ở đây trong lục lọi. Đều muốn dò xét ra cái gì nha bí mật. Liệu miên xanh tiến vào một gian phòng ốc. Nơi đây cảm giác mát. Nếu so với phía ngoài lần nữa rất nhiều. Ngẫu nhiên có lạnh gió thổi vào. Mang theo tàn phá cây ôm. Phát ra kỳ quái chi. Chi âm thanh. Tại vô thanh vô tức giữa. Liệu miên xanh. Tựa hồ ngửi được một đám làn gió thơm. Ánh mắt hoa lên. Cái này trong phòng cảnh tượng đột nhiên liền thay đổi. Ở đằng kia cũ nát trên giường, một người mặc lụa mỏng da nhân nhẹ nhàng mà nằm. Nhanh nhẹn thân thể mơ hồ có thể thấy được. Da thịt tuyết trắng, lộ ra xinh đẹp sáng bóng. Thải Thành, là ngươi đã đến rồi sao? Cái này xinh đẹp da nhân, nhẹ nhàng mở ra môi son. Hai mắt mang theo thủy ý. Đối với Liễu Miên Xanh hỏi, người thư sinh trang phục vẫn là như vậy đẹp mắt, xinh đẹp gia nhân lộ ra một tia đỏ ửng nói ra. Liễu Miên Xanh đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhíu mày lấy, cô gái này, là linh hồn thân thể. Thải Thành, giúp ta ngược lại một điểm nước được không nào, ta nghĩ muốn đắm chìm, xinh đẹp gia nhân. Một đôi mị hoặc chúng sinh ánh mắt, xấu hổ mà nhìn Liệu Miên Xanh. Tình cảnh như vậy, đoán chừng nếu thay đổi bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, đều là cầm giữ không được. Nhưng mà, Liệu Miên Xanh, chính là chỗ này sao bất vi sở động. Nhưng mà, xinh đẹp gia nhân không có bất kỳ nhụt chí, không ngừng lặp lại lấy trên một câu. Niệu niệu hương âm lượn quanh tại Liễu Miên Xanh bên tai. Cuối cùng, Liễu Miên Xanh hướng trước mắt cái bàn đi đến. Tại tầng một mạng nhện xuống, có một phong vàng như nến phong thư. Tin tài liệu đặc thù, Dù là nhìn qua thật lâu, cũng không có bị ăn mòn. Liệu Miên Xanh nhẹ nhàng mở ra phong thư này, đem gấp đất chỉnh tề thư mở ra. Kiểu chữ vẫn cũng tạm được, còn có thể. Đây là một phong tỏ tình thư, là một thứ tên là Yên Tĩnh thu thập thành thư sinh cho một thứ tên là Niếp Tiểu Thiến nữ tử đấy. Sách nội dung bức thư rất chua. Đại khái nói một nam một nữ yêu nhau con đường trải qua. Cuối cùng nhất sinh lão bệnh tử được nữa. Lại là như thế nào không muốn tách ra. Chữ thải thần là người. Cho nên đã chết sẽ không có. Mà cái này Niếp Tiểu Thiến là quỷ. Cho nên còn có thể một mực còn sót lại. Mà Niếp Tiểu Thiến cái này quỷ vẫn rất đặc thù. Cùng Yên Tĩnh thu thập thành âm dương giao thái qua. Bình thường đâu bị chữ thải thần chứng kiến. Thường nhân đều là gặp không đến. Liệu Miên Xanh hơi giật mình mà nhìn. Đúng lúc này, hắn phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cách rất thân cận mới phát hiện. Ngươi ở đây ngốc đứng đấy làm gì sao? Một người nam tử thanh âm vang lên. Là một cái hơi sau Liễu Miên Xanh người tiến vào. Tu vi cũng là nửa bước thiên cảnh. Tại Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện bên trong, hai người vẫn đánh qua một ít nho nhỏ quan hệ. Nam tử này đi vào Liễu Miên Xanh chỗ phòng, trên mặt lại có chút nghi hoặc. Liễu Miên Xanh vì sao nắm bắt một đoàn không khí ở đằng kia cẩn thận chăm chú nhìn này sao lâu? Từ khi tiến vào Lan Nhược tự sau, nam tử này vẫn chú ý đến Liệu Miên Xanh, cùng tồn tại Thái Bắc, cổ thành đệ nhất thí luyện dạo qua. Hắn biết rõ sau người năng lực, trí lực rất cao, tại loại này quỷ dị tình cảnh bên trong, tổng có thể lấy được tiên cơ. Cho nên, đang nhìn đến Liệu Miên Xanh tiến vào cái này phòng như thế lâu cũng không có đi ra. Hắn suy đoán sau người khả năng phát hiện cái gì, lúc này mới kìm nén không được, làm giả sang đây xem nhìn, chẳng qua là tiến đến cái này phòng, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, giống nhau rách tung tóe. Liệu Miên Xanh trầm mặc, không có trả lời nam tử này. Trong tay của hắn, cái kia một mặt vàng như nến giấy xúc cảm, chân thật tồn tại. Cách đó không xa, cái kia sa mỏng giai nhân, như cũ tại trên mặt hoa đào thúc giục hắn đi rót nước. Hết chương.